Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, miệng quạ đen. Lộ Thần dò xét hướng Bạch Vũ Đoàn cùng Linh Tuyền Nhãn. Trong mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ, chỉ gặp Bạch Vũ Đoàn phía dưới rủ xuống một sợi tơ sợi dây gắn kết tiếp hướng trên vũng nước. Tựa như là một cái cánh diều tung bay tại nửa không trung, một người nhiều cao vị đưa tiến lên mà. Đây là một đoàn bạch vụ, tựa hồ chỉ là một đoàn đơn thuần không thuộc tính linh khí đoàn. Bên trong chất chứa linh khí mặc dù tinh thuần, nhưng linh khí đoàn dù sao quá nhỏ một chút. Bên trong ẩn linh khí thực không nhiều. Đây là một đoàn linh khí, còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng. Đây là một chỗ linh tuyền nhãn. Bạch Vũ Đoàn thực là linh tuyền nhãn đản sinh ra linh khí đoàn. Linh tuyền nhãn bên trong tràn ra linh khí không bình thường tinh thuần, là lấy có thể hình thành vụ hóa linh khí đoàn. Chỉ bất quá chỗ này linh khí đoàn còn tại ban đầu trưởng thành bên trong, hiện tại tác dụng không lớn. Lộ Thần tận mắt nhìn đến linh khí đoàn về sau, U Nặc vừa rồi hướng hắn giải thích, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, khắc sâu ấn tượng. Làm sao bây giờ? Quan Việt hỏi, liếm liếm khóe miệng, chân mũi lại nhỏ cũng là thịt. Hắn tựa hồ rất khát vọng đạt được đây là một cái linh khí đoàn. Trầm tư một lát, U Nặc trong lòng có quyết định, chậm rãi nói, chỗ này linh khí đoàn còn tại trưởng thành bên trong. Điểm này linh khí nếu là mọi người chia đều, một người đạt được một chút cũng không có gì để làm. Coi như là một người đơn độc tu luyện sử dụng, cũng là chén nước không cứu được xe củi đang cháy. Nếu là Lộ Thần phát hiện chỗ này linh tuyền nhãn, đây là một cái linh khí đoàn liền từ hắn hấp thu luyện hóa. Quan Việt nghe vậy sắc mặt cứng ngắc, một cỗ nói không nên lời khó coi. Trần Trí các loại nhân tướng xem xét, đều là nhíu mày. Hiển nhiên cũng không muốn đem trước mặt linh khí đoàn giao cho Lộ Thần hấp thu luyện hóa. Cho dù cái này linh khí đoàn bên trong ẩn linh khí ít đến thương cảm. Muốn một lát, Trần Chí hướng U Nặc đề nghị, linh khí đoàn ngay tại đây là. Đổi thành chúng ta bất kỳ người nào tại phía trước dò đường, một dạng có thể phát hiện nó. Đây là một cái linh khí đoàn bên trong ẩn linh khí ít đến thương cảm. Đã mỗi người chia một ít không đủ, chúng ta không bằng trước đem nó tại đồ bên trên làm tiêu ký. Các loại trở về trên đường nhìn nhìn lại nó phải chăng có chỗ trưởng thành. Đến lúc đó chúng ta có lẽ sẽ thu hoạch càng nhiều. Hiện tại không bằng tiếp tục gấp rút lên đường. Trần Chí lời ấy mặc dù không vô lý, nhưng cuối cùng mục đích hay là vì cản trở Lộ Thần hấp thu luyện hóa linh khí đoàn. Mà linh tuyền nhãn là cố định, đã bọn họ có thể phát hiện, người khác tự nhiên cũng có thể. Các loại bọn họ đường về lúc, chỗ này linh tuyền nhãn vô cùng có khả năng đã bị người nhanh chân tiên đăng. U Nặc ánh náy nhìn Lộ Thần liếc một chút, giải thích, linh tuyền nhãn linh khí đường lối không thể nửa đường gãy mất. Một khi gãy mất chỗ này linh tuyền nhãn liền đem hoàn toàn vứt bỏ. Ngụ ý tự nhiên là mọi người tiếp tục xuất phát. Ngay tại mọi người thương lượng thời khắc, Lộ Thần một bên lẳng lặng lắng nghe, một bên âm thầm cùng Cổ Linh Lung giao lưu. Đây là mấy cái người quá bụng dạ hẹp hòi, đáp ứng bọn họ là được. Ta có biện pháp để chỗ này linh tuyền nhãn sớm thành thục. Các ngươi tiếp tục tiến lên, ta lưu lại thu hoạch linh khí đoàn. Cổ Linh Lung bất mãn, một bộ muốn vì Lộ Thần minh bất bình bộ dáng, tựa hồ chỉ có nàng có thể tùy ý khi dễ Lộ Thần, không cho phép Lộ Thần bị người khác khi dễ. Chúng ta tiếp tục tiến lên, ngươi muốn làm sao tìm được ta? Lộ Thần mi đầu hơi nhíu lại, ngươi quên mình nhóm ở giữa có huyết hồn lời thề, chỉ cần các ngươi không tiến vào khác một tầng không gian, ta liền có biện pháp tìm tới ngươi. Cổ Linh Lung tự tin vô cùng nói. Lộ Thần yên lòng. U Nặc hướng Lộ Thần giải thích lúc, Lộ Thần cùng Cổ Linh Lung chính thương lượng đến chỗ mấu chốt, bởi vậy hắn không bằng kịp thời làm ra đáp lại, Nhìn thấy một màn này, Nguyễn Hương Ngọc liễu mi hơi hơi bốc lên một cái đường cong. Lạnh lùng nói, U sư tỷ đã lên tiếng. Làm sao, ngươi còn có ý kiến không được phép? Trần Chí bọn người lãnh mâu xem ra, tựa hồ nếu là Lộ Thần dám không đồng ý, bọn họ liền sẽ thừa cơ nổi lên. Dạng này cũng tốt, đối với Trần Chí bọn họ quăng tới lạnh lùng ánh mắt. Lộ Thần nhìn như không thấy, hắn cười nhạt một tiếng, hướng U Nặc Điểm gật đầu. Giờ phút này hắn tâm tình rất tốt, mặc dù không biết Cổ Linh Lung sẽ dùng biện pháp gì thúc linh tuyền nhãn cùng linh khí đoàn. Nhưng Cổ Linh Lung khẳng định sẽ không thối tha, thu thập linh khí đoàn một chuyện tự nhiên 10 phần chắc 9. Nếu như Trần Chí bọn họ không rời đi đây, Cổ Linh Lung ngược lại còn không tốt buông tay buông chân. Nguyễn Hương Ngọc nao nao, lập tức nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ một sợi cười lạnh. Lộ Thần vừa mới một trận thất thố, rõ ràng là đối đây là một cái linh khí đoàn động tâm không thôi. Chính mình kích thích hắn một câu, hắn ngược lại biểu hiện dị thường rộng lượng, nói rõ là cố ý tại U Nặc trước mặt đánh ra mặt xưng mạo xưng bàn tử. Khó ngươi không biết mình bây giờ bộ dáng rất hư ngụy sao? Nguyễn Hương Ngọc nói, trong mắt lộ ra một vòng nồng đậm nhìn gần. Lộ Thần nhíu mày, lại một lần nữa lĩnh hội tới Nguyễn Hương Ngọc miệng cay nghiệt. Đây là nữ nhân quả nhiên là giỏi về tận dụng mọi thứ. Bất luận cái gì sự tình nàng luôn có thể bắt một cái cơ hội tới gièm pha chính mình. Không thèm để ý đây là nữ nhân, Lộ Thần hướng về phía trước sải bước đi đến, tiếp tục tại trước mọi người địa phương dò đường. Chuyển qua một gốc cổ thụ, một bạch quang theo Lộ Thần trong tay áo đột nhiên lóe ra. Lập tức đây là một bạch quang thuận thân cây chui vào đến rậm rạp cành lá bên trong. Hậu phương, đem chỗ này vị trí tại đồ bên trên tiêu ký rõ ràng. U Nặc dẫn mọi người theo sau lưng Lộ Thần, tiếp tục thâm nhập sâu phệ cốt xâm lâm. Nhật thăng nguyệt lạc, thời gian vội vàng, Lộ Thần bọn họ liên tiếp tại phệ cốt xâm lâm bên trong gấp rút lên đường 3 ngày. Nhưng mọi người y nguyên không có đi ra khỏi phệ cốt xâm lâm vành đai an toàn. Tốt tại trên đường đi cũng không bằng đụng phải cường đại yêu thú cùng không có hảo ý hắn võ tu sĩ. Đây là một ngày, U Nặc đám người đã tại nguyên nghỉ ngơi kết thúc, đang muốn tiếp tục gấp rút lên đường. Lộ Thần bỗng nhiên trong lòng nhất động, hắn lập tức che dạ dày, một mặt thống khổ thần sắc nói, các ngươi lại chờ một lát một hồi. Ta có thể là ăn hỏng dạ dày, lười con lừa mất nhiều thời gian ị tè, ngươi thật hội chọn thời gian. Nguyễn Hương Ngọc tự nhiên mà vậy vừa phàn nàn Lộ Thần một câu. Lộ Thần không thèm để ý nàng, đây là cùng nhau đi tới. Nguyễn Hương Ngọc miệng một mực liền không có ngừng qua, mặc dù có U Nặc ngăn lại, Nguyễn Hương Ngọc cũng chỉ là thu liễm một lát, mà một lát về sau Nguyễn Hương Ngọc vừa sẽ tiếp tục hướng chính mình phàn nàn không ngừng. Lộ Thần lách mình rời đi, đi vào một chỗ không lọt gió hoa. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tản ra thức hải chi lực cảnh giác bốn phía động tĩnh. Hắn cũng không phải là thật muốn thuận tiện, mà chính là có nguyên nhân khác. Vừa mới tản ra thức hải chi lực, một bạch quang bỗng nhiên từ đằng xa bay vụt mà đến. Mãnh liệt địch ở trước mặt hắn, chính là cá nhỏ hình thái Cổ Linh Lung. Tự mấy ngày trước đây Cổ Linh Lung nói muốn lưu lại thu thập này một chỗ linh tuyền nhãn đế kết linh khí đoàn lúc, hắn vẫn lo lắng trong lòng. Cũng trách lúc ấy chính mình lơ là sơ suất, quên hỏi một chút Cổ Linh Lung đến tột cùng cần bao lâu thời gian. Đây là liên tiếp các loại 3 ngày, vẫn như cũ không thấy Cổ Linh Lung trở về dấu hiệu. Trong lòng của hắn hơi có chút lo lắng, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên cảm ứng được Cổ Linh Lung. Cầm đi đi, Cổ Linh Lung lăng không há mồm phun ra 7 cái cỡ quả nhãn nhũ bạch sắc mặt cá bong. Bóng, linh hoạt đuôi cá nhẹ nhàng quét qua 7 cái nhũ bạch sắc mặt cá bong bóng cùng nhau trôi hướng Lộ Thần, một tay lấy 7 cái cá bong bóng nắm vào trong tay. Lộ Thần không bằng nóng lòng dò xét, nhíu mày hỏi, làm sao qua lâu như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi đã gặp bất trắc, nhắm lại ngươi miệng quạ đen, còn không phải bởi vì ngươi. Đang khi nói chuyện, Cổ Linh Lung vừa phun ra một cái càng cá lớn bong bóng. Bất quá chỉ là một cái phổ thông cá bong bóng mà thôi. Nàng đuôi cá bãi xuống, hung hăng quét trúng cá bong bóng. Cá bong bóng như thiểm điện bắn về phía Lộ Thần. Sau cùng ba một tiếng, cá bong bóng đánh vào Lộ Thần trên trán phá tan tới. Thật rất đau, Lộ Thần phản ứng khoa trương, phiền muộn vô cùng, hắn xoa xoa cái trán. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn trên trán khẳng định đã bị đánh ra một cái dấu đỏ. Cổ Linh Lung đuôi cá đong đưa, lăng không du động một vòng, tựa hồ rất hài lòng đây là nhất kích tạo thành hiệu quả. Nàng hừ nhẹ một tiếng, nếu như chỉ thúc cùng thu thập một cái linh khí đoàn tự nhiên dùng không bao lâu. Nhưng ta vừa tìm hiểu nguồn gốc, ba ngày này bên trong tổng cộng thúc cùng thu thập hơn 10 chỗ linh tuyền nhãn. Lộ Thần trong lòng cảm động, nhếch miệng cười một tiếng. Đi thôi, ta lấy thuận tiện vì lý do ra đến, nếu để cho bọn họ đợi lâu, bọn họ đoán chừng sẽ nghi ngờ. Ta không thích lý do này, lần sau nhớ kỹ đổi một cái. Cổ Linh Lung bất mãn, lập tức đuôi cá đong đưa, bơi vào đến Lộ Thần trong tay áo, đem 6 cái cá bong bóng linh khí châu cất kỹ. Lộ Thần trong lòng đắc ý. Tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy mặc dù có thể dùng đến tu luyện thao thiết thôn thiên kinh cùng cửu long châm ngôn, nhưng lại vô pháp dùng cho thần kiếm dưỡng khí quyết tu luyện. Mà linh tuyền nhãn ký kết linh khí đoàn bên trong lại ẩn tinh thuần vô cùng không thuộc tính linh khí, chính mình vừa vặn dùng những này linh khí châu đến đề bạt thần linh đem dưỡng khí quyết cảnh giới. Cổ Linh Lung chỉ sợ cũng là biết rõ điểm này, mới có thể không tiếc hao phí 3 ngày trời vì chính mình thu thập đầy 7 viên linh khí châu. Đây là 7 viên linh khí châu không thể nghi ngờ là chính mình tiến vào phệ cốt xâm lâm đến nay. Lớn nhất một phen thu hoạch, cầm bốc lên còn lại một cái cá bong bóng linh khí châu. Lộ Thần khống chế cơ địa nhúc nhích, đem ngậm vào trong miệng. Cho dù giờ phút này hắn nói chuyện với người khác cũng tuyệt đối phát giác không trong miệng hắn giấu giếm một khỏa linh khí châu. Hắn một bên hướng trở về, một bên vận chuyển thần kiếm dưỡng khí quyết. Công pháp một khi vận chuyển, căn bản không cần Lộ Thần tận lực làm. Trong khoảnh khắc liền có hết lần này tới lần khác tinh thuần vô cùng linh khí theo linh khí châu. Bên trong tiêu tán mà ra. Linh khí châu trong linh khí phảng phất vô cùng vô tận. Nhưng hắn biết rõ đây là tự nhiên là không thể nào. Linh khí tuôn ra trong nháy mắt tràn đầy đầy hắn kinh mạch. Tiếp theo tinh thuần linh khí thuận kinh mạch du tẩu rót vào đến trong khí hải. Công pháp thôi động khí hải xoay tròn không thôi. Đem hết lần này tới lần khác tinh thuần linh khí luyện hóa thành tự thân chân khí. Không tách ra mở đất lớn mạnh đại khí biển, đẩy ra trước mắt một chỗ bụi cây, Lộ Thần trở lại mọi người nghỉ ngơi hướng. Đã đến qua dài như vậy thời gian, chúng ta còn tưởng rằng ngươi ngã xuống hố phân bên trong đây. Nguyễn Hương Ngọc đối xử lạnh nhạt chừng tới, phàn nàn nói, Lộ Thần không bằng để ý tới Nguyễn Hương Ngọc, chỉ hướng U Nặc Điểm gật đầu, lập tức hắn quyết định phương hướng. Dưới chân nhất chuyển liền vượt qua mọi người hướng về phía trước dò đường. Mà dẫn trước mọi người dò đường, Lộ Thần cũng không phải là không thu hoạch được gì. Vành đai an toàn tuy nói đã bị tiến vào phệ cốt xâm lâm võ tu sĩ lặp đi lặp lại tìm tòi qua. Nhưng cũng không phải tuyệt đối quét sạch. Nếu không cũng không có linh tuyền nhãn cùng linh khí đoàn có thể cho Cổ Linh Lung thi triển thủ. Đoạn thu thập về linh khí châu. Đây là mấy cái thiên Lộ Thần liền gặp được không ít loại phàm cấp dược tài. Mà có linh tuyền nhãn vết xe đổ. Hắn tự nhiên là một không làm hai không nghỉ. Tiện tay liền đem những này dược tài hái xuống. Chân khí cọ rửa một chút. Lúc này nuốt vào trong bụng. lúc trước tại Tuyết Long Sơn lúc là hắn có thể bằng vào cường hãn thân thể luyện hóa hết cổ linh lung thu thập trở về 5 loại thiên tài bảo bối, hiện nay đã tu thành băng cơ chi thân, thân thể so với lúc ấy cường hãn hơn, luyện hóa mấy cây phàm cấp dược tài, tự nhiên là một bữa ăn sáng, ước chừng hơn phân nửa ngày. Lộ thần rõ ràng cảm giác được bốn phía bầu không khí lên biến hóa. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch, chỉ sợ nhóm người mình đã đi ra vành đai an toàn. Bước vào đến phệ cốt xâm lâm nguy hiểm khu vực bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.